Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, Slateport City. Ẩn tàng, Slateport City, gần sát hoen địa khu trung tâm Nam Bộ một tòa thành lớn thành phố. Cho dù ở toàn thế giới cũng coi là khá lớn một tòa thành thị. Nó lịch sử cũng tương đương phong phú. Vốn chỉ là một tòa tài nguyên giàu có thành thành phố. Nhưng bởi vì gần sát bến cảng, sau đó cấp tốc phát triển thành một tòa bến cảng thành thành phố. Nơi này không chỉ có giao thông phát đạt, liền ngay cả mua sắm cũng là mọi thứ không thiếu. Thậm chí còn có nổi tiếng xưởng đóng tàu cùng nhà bảo tàng. Mà nói rằng mua sắm nha, quả thật cái này trong cơ bản bên trên là cái gì đều có thể mua được. Vô luận là trắng vẫn là đen hoặc là bùi, cho dù là liên minh đối loại tình huống này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao nơi này lợi ích liên lụy quá lớn a, nhưng mà những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Ikkyo nhớ kỹ ở chỗ này, vô luận là trò chơi vẫn là anime đều có một hai chuyện này phát sinh. Cùng team Magma cùng team Aqua có liên quan sự kiện. Ngay từ đầu là cướp đoạt vật phẩm gì, sau đó ở trong game còn có cướp đoạt một chiếc trước vào tàu ngầm. Đối với cái kia tàu ngầm Ikkyo là không quan trọng, trước đây tiến lại như thế nào? Dù sao theo Ikkyo là không có một chút tác dụng, nhưng là cái kia vật phẩm liền có chút ý tứ. Ở trong game chỉ nói là Devon công ty cho nhà bảo tàng quán trưởng vật phẩm. Mà tại anime bên trong vật kia khả năng cùng Groudon có chút quan hệ đâu. Cho nên, Ikkyo không ngoài dự tính để mắt tới vật kia. Cùng Groudon có quan hệ. Cũng không phải Red Orb. Ikkyo hoàn toàn không nghĩ ra được là vật phẩm gì. Nhưng không quan trọng. Cái kia chung quy là cái bảo bối a. Lấy đến trong tay không liền biết có hay không dùng. Coi như vô dụng. Cũng có thể gửi về nghiên cứu một chút. Nói không chính xác liền phát hiện cái gì đâu. Mà cướp đoạt vật kia nha. Thật sự là tùy tiện. Chỉ cần đem Mewtwo truyền tới giao cho nó đến là được rồi. Duy chỉ có cần thiết phải chú ý chính là. Vật kia lúc nào có thể tới cái kia quán trưởng trong tay. Cho nên, Ikkyo quyết định các loại mấy ngày lại để cho Mewtwo đi đoạt. Để tránh đà thảo kinh xà tìm không thấy vật kia tung tích 750. Một cái khác, Ikkyo còn muốn nhiều huấn luyện Pokemon đâu. Bởi vì không có cách nào để bọn chúng giống như trước Greninja như thế các loại chiến đấu. Chỉ có nhiều huấn luyện mới có thể gấp rút trưởng thành tốc độ A. Nhất là Lopunny biểu hiện ra ý chí kiên định, để Ikkyo hết sức xem trọng. Cũng quyết định hảo hảo bồi dưỡng một phen, nhưng đầu tiên cần phải làm là tăng cường Lopunny tố chất thân thể. Sau đó học được có thể học kỹ năng, về sau đang nghĩ biện pháp đi đền bù Lopunny nhược điểm. Cũng bởi vậy, Ikkyo lại đến Slateport City hai ngày sau. Như cũ tại Slateport City nơi này nhận thầu trên bờ cát nhìn xem một đám Pokemon huấn luyện mà may. Nha! Tại đi vào mới thành thành phố, chủ yếu liền là muốn đi tìm mỹ thực, dạo phố, mua sắm, Ikkyo bởi vì lười không có đi theo đi. Bất quá vẫn là để Masado tiềm nhập may cái bóng nhìn xem may. Để phòng ngoài ý muốn nổi lên, nhìn xem đang cùng Greninja đối chiến Brion, Lopunny, Ikkyo hài lòng gật đầu. Hiện tại Brion không phải rất cần gấp cái khác huấn luyện. Chỉ cần tăng trưởng thực lực liền có thể, mà Lopunny đâu, cũng coi là một bên huấn luyện đối chiến, một bên huấn luyện kỹ năng đi, bởi vì một số kỹ năng đều quá không quen luyện, tỉ như Agility chỉ có chờ thuần thục sau mới có thể đi học mới cách đấu kỹ có thể. Bởi vì dựa theo Ikkyo ý nghĩ, Lopunny làm gì đều muốn làm đến như Greninja như thế đem Agility dung nhập mỗi một chiêu công kích. Mới tính hoàn mỹ, một bên Ninetales đang không ngừng dùng mới học được Iron Tail công kích tới một cây cột thép. chính là bởi vì mới học được, vẫn là cần phải nhiều hơn nóng luyện một cái, các loại hai ngày nữa, liền có thể huấn luyện Aquateo, chỉ là đến lúc đó đoán chừng lại phải làm bẩn Ainaiteo cái đuôi, để nó cảm nhận được ủy khuất, a. Cuối cùng đâu liền là tại cái kia bị mấy cái mang theo quyền sáo máy móc không ngừng hành hung Gumi. Bởi vì Ikkyo không tìm chuẩn Gumi phương thức huấn luyện, cũng bởi vì Gumi đến bây giờ không có biểu hiện ra bao lớn đặc thù, Ikkyo cũng chỉ có thể nghĩ đến để Gumi đi bị đánh. Dù sao cũng có thể tăng lên chịu đánh, phòng ngự cái gì không phải mà. Về phần Gumi truyền đến cái kia thống khổ cùng ủy khuất tiếng kêu, Ikkyo toàn đều coi thường rơi mất. Bởi vì cái gọi là đánh là thân, mắng là yêu, đây chính là đối với nó tốt. Ikkyo nằm tại bãi cát trên ghế, nhìn về phía Ló Pani phất phất tay hô to. Ló Pani, trước không cần nhiều dùng Mark Pan. Chuyện đó đối với ngươi nói tới không phải chủ yếu kỹ năng. Ngươi chủ muốn năng lực là chân, tận lực đi dùng chân công kích. Dạng này cũng thuận tiện tương lai ngươi học được mắt hệ chiến đấu chiêu thức, mèo lỗ. Ló Pani gật gật đầu, từ bỏ Mark Pan, một cái 360 độ quay người nhắm ngay Greninja liền đến cái đá ngang. Chỉ là rất nhẹ nhàng liền bị Greninja đương hạ. Hiện tại cũng chỉ là phổ thông quyền cước công kích, chỉ có làm biến thành kỹ năng sau mới có thể gia tăng uy lực a. Tỉ như đến lúc đó nói không chừng có thể biến thành hồi toàn cước chiêu này. Nói đến, Ló Pani chiêu kia bắp kỹ năng báo ân, giống như không thể tùy tiện dùng đến đâu. Mặc dù mấy ngày nay nhiều lần thí nghiệm qua, tuy nhiên lại chỉ thành công mấy lần. Tốt nhưng là hiệu quả nha. Ikkyo cẩn thận quan sát sau dưới, phát hiện cùng Dragon Den có điểm giống, là tăng thêm tốc độ cùng công kích, nhưng là đâu nhưng không có Long Chi không tăng thêm cao như vậy. Điểm ấy Ikkyo thật không quan trọng, chờ sau này lại nhìn đi, nói không chừng về sau so Dragon Den hiệu quả càng mạnh. Nếu như không được, liền dùng Technical Machine để Ló Pani học được Dragon Den hoặc là Sword Den bên trong một chiêu. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Ló Pani biểu hiện để Ikkyo hài lòng. BBD hết, còn lại nha. Ikkyo liền nghĩ để Ló Pani trước tiếp tục dựa theo nguyên bản kế hoạch huấn luyện đến huấn luyện. Mà chiêu kia báo ân, thì đợi đến Ló Pani đạt tới nhất định thực lực sau lại đi huấn luyện. Nắm giữ đến tùy thời dùng ra là được. Dù sao hiện tại còn không bằng Dragon Den đâu, không cần thiết đi thêm luyện tập. Nghiền nát chén từng việc huấn luyện tiếng vang không ngừng truyền ra. Ikkyo lần nữa nằm xuống nhảy lên con mắt, hưởng thụ lấy sau giờ ngọ ánh nắng. Nhưng mà vừa mới meo mắt nửa ngủ, Ikkyo đột nhiên nghe được như thế một tiếng. A, Ikkyo, ngày mai theo giúp ta đi xem một chút Pokemon Contest có được hay không? A, nghe được âm thanh quen thuộc kia, Ikkyo lập tức đứng dậy trừng to mắt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mai hai tay chắp sau lưng cười mị mị nhìn xem mình. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ikkyo một bộ khó có thể tin nhìn xem Mai. Mặc kệ ngàn nói vạn nói, Ikkyo đều sớm minh xác. Hiện tại tuyệt không để Mai đi tham gia Pokemon Contest. Thế nhưng là đây là có chuyện gì? Vì cái gì Mai lại để mắt tới Pokemon Contest? Mai bất mãn cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta sẽ không đi tham gia a. Tựa như ngươi nói, bồi tiếp ngươi lữ hành thời điểm ta sẽ không đi tham gia a. Thế nhưng là ta muốn mau mau đến xem đều không được sao? Muốn đi nhìn, vì cái gì? Ngươi có thể mình đi nha. Ikkyo các loại không hiểu nói xong. Thế nhưng là ngươi không là bạn trai của ta nha. Lúc này không nên theo giúp ta sao? Liền mấy giờ cũng không được sao? Mày càng thương tâm gần chết nói. Ikkyo run rẩy lên khóe miệng. Không nên a, lấy mày nhu thuận, làm sao lại nói ra những lời này đâu? Miêu miêu miêu, liền lần này, liền một lần, có được hay không vậy? Mày nói xong, con mắt cũng bắt đầu ướt át. Ai, Ikkyo bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, tốt a tốt a tốt a. Liền một lần, liền biết Ikkyo tốt nhất rồi. Mày kích động nhảy lên ôm lấy Ikkyo, đồng thời một mực mang tại sau lưng hai tay cũng lộ ra. Mà trong tay còn cầm một tờ truyền đơn. Ikkyo vỗ mày bất đắc dĩ cười cười nói, được rồi, cầm trên tay chính là cái gì? Là Pokemon Contest truyền đơn. Ngươi sẽ không phải nhìn thấy cái này mới muốn đi nhìn Pokemon Contest à? À, không có gì. Mày lập tức buông ra Ikkyo, giấu truyền đơn về sau, có chút lùi lại hai bước cười xấu hổ nói, cái kia, ta nhớ ra rồi, ta vẫn còn đồ vật không có mua xong đâu, ta hiện tại đi trước mua, ban đêm gặp lại. Dứt lời, mày xoay người chạy, tuyệt không cho Ikkyo cơ hội mở miệng. Ikkyo nhìn xem mày lắc đầu, đem cái kia tơ lòng hiếu kỳ cũng ném đi. Dù sao may cái kia tiểu tâm tư cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn gì. Có lẽ ngày mai còn có cái gì kinh hỉ chờ đợi mình đâu. May chuẩn bị cho mình kinh hỉ. Nghĩ như vậy, Ikkyo lần nữa nằm ở bãi cát trên ghế, một lần nữa hưởng thụ lên sau giờ ngọ ánh nắng. Về phần Sweetport City vào ngày mai phải chăng tổ chức Pokemon Contest, Ikkyo là chưa hề quan tâm tới. Nhưng mà Ikkyo không biết là mày quả thật chuẩn bị cho hắn cái kinh hỉ lớn. Đang chạy nhìn từ xa đến Ikkyo không có đuổi theo về sau, mày xuất ra cái kia truyền đơn nhìn xem nổi lên buồn rầu. Truyền đơn bên trên chính ấn lấy một vị mặc hoa lệ nữ tử, ở tại bên người còn có một cái Antaria Huyền Ly Si. Nàng liền là lần trước gõ cửa nữ sinh kia đi. Không nghĩ tới thế mà như thế được người yêu mến đâu. Trọng yếu tuyên bố sẽ là gì chứ? Nàng có chuyện gì muốn nói? Thế mà còn muốn tổ chức cái buổi họp báo? Thần tượng đều là thế này phải không? Thật sự là cảm giác thật là lạ a. Nàng cùng Ikkyo là quan hệ như thế nào? Có phải hay không cùng Ikkyo chơi cứng? Ta muốn làm sao giúp Ikkyo đâu? Với lại, nàng là cân đối trên nơ đi. Chẳng lẽ Ikkyo không thích Pokemon Contest là bởi vì nàng? Không hiểu rõ đâu. Ngày mai nên nói như thế nào đâu? Ikkyo lần trước là hồ lộng qua, lần này nhưng phải thật tốt hỏi thăm rõ ràng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.